Khuynh Thành ngự thú sư. Chương 21, ta cũng không có biện pháp. Gocchuyenaudio.com. Nghe được Lạc Ảnh nói như vậy, mọi người đang chưa kịp rời đi đều kinh ngạc. Một tháng sau, thiên hạ đệ nhất công tử muốn đến đây. Kia không phải thời điểm đại hội luận võ bắt đầu diễn ra sao? Hắn lúc ấy tới Lăng Quốc là có ý tứ gì? Có quá nhiều nghi hoặc quay chung quanh mọi người, làm người ta không thể nào đoán ra được rốt cuộc đệ nhất công tử kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Lạc Ảnh đem biểu tình của mọi người thu vào trong mắt, thản nhiên cười. Một tháng sau, Lăng Quốc sẽ tiến hành đại hội luận võ diễn ra mỗi năm một lần. Lúc này đây, công tử đến dĩ nhiên là vì muốn thu nhận một đồ đệ cho mình. Câu nói kế tiếp Lạc Ảnh không hề nói ra, chỉ vẫy vẫy quạt xếp chê y tay, nói, ta dừng lại ở chỗ này thời gian cũng không sai biệt lắm. Cũng muộn rồi, ta xin cáo từ trước. Lạc Ảnh mang theo người rời đi. Thời điểm đi ngang qua Lãnh Nguyệt Tâm, cười nói, thực ra ta rất chờ mong Tam tiểu thư có thể trở thành sư muội của mình. Lãnh Nguyệt Tâm câu môi cười cười, một câu cũng không nói. Nam nhân chết tiệt này, cứ như vậy mà khiến nàng bị ghi thù sao? Hiện tại hắn cho nàng một câu như thế này, chẳng phải hắn muốn nàng trở thành người đứng đầu ngọn gió sao? Chấm, Lạc công tử nói đùa rồi. Thực lực Nguyệt Tâm đến đâu bản thân tự hiểu rõ. Hôm nay cũng bất quá là trùng hợp mới có thể thắng được tứ công chúa. Mọi người nghe vậy, đều gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Xác thật, vừa rồi thời điểm Lãnh Nguyệt Tâm cùng tứ công chúa giao đấu, bọn họ không cảm thấy có chút linh lực nào dao động. Bởi vậy có thể thấy được, Lãnh Nguyệt Tâm chỉ là một cái phế tài. Nghĩ đến đây, liền bắt đầu có người cáo từ về. Mà Lãnh Lâm còn đứng lại tại chỗ, tựa như đang đợi Lãnh Nguyệt Tâm nhưng tựa như không phải. Bất kể thế nào, Tam tiểu thư, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Lạc Ảnh nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Chờ đến khi mọi người đều không sai biệt lắm đã đi hết, Từ Liên chậm rãi đi đến bên người Lãnh Nguyệt Tâm, giơ tay lên chuẩn bị cho Lãnh Nguyệt Tâm một cái tát. Lãnh Nguyệt Tâm duỗi tay bắt lấy bàn tay Từ Liên, ánh mắt đạm nhiên nhìn Từ Liên. Quý phi nương nương, thỉnh chú ý trường hợp. Nàng đây là đang nhắc nhở nàng. Thân là quý phi, đánh người không chú ý trường hợp, làm mất thân phận, huống chi cả Thái hậu và Hoàng hậu đều cùng ở đây. Nghe được Lãnh Nguyệt Tâm nói vậy, Từ Liên phẫn nộ thu hồi tay, thấp giọng nói, Lãnh Nguyệt Tâm, ngươi hãy chờ đó, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi đâu. Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, cười khẽ, một chút cũng không cần quan tâm. Thái hậu khẽ lắc đầu, tuy rằng nàng thực không thích Lăng Ngọc Linh, nhưng kia dù sao cũng là cháu gái của nàng. Chỉ là sự tình hôm nay không thể trách được Nguyệt Tâm. Nếu không phải Ngọc Linh chính mình quấn lấy Nguyệt Tâm luận võ, cũng sẽ không đi đến nước này. Nguyệt Nhi, mấy ngày này trở về, liền ở trong nhà đợi đi. Thái hậu có chút đau đầu nói, ai ra sợ nàng sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha ngươi đâu. Chấm, Thái hậu yên tâm, Nguyệt Tâm sẽ không có việc gì. Lãnh Nguyệt Tâm hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, còn thỉnh Thái hậu chú ý thân thể. Nguyệt Tâm xin phép được cáo từ trước. Lãnh Nguyệt Tâm nói xong, liền rời đi, thực mau, thời điểm Lãnh Nguyệt Tâm đi ra ngoài cửa cung liền bị Lãnh Lâm đuổi theo. Lãnh Nguyệt Tâm, ngươi hôm nay hảo hảo đem một cái hội ngắm hoa nháo thành cái dạng này. Ngươi muốn ta như thế nào cho Hoàng thượng một cái công đạo? Lãnh Lâm ngữ khí phi thường phẫn nộ, có thể nghe được, hắn là thật sự tức giận. Lãnh Nguyệt Tâm dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngay sau đó nói, cha nói đùa, tứ công chúa chính mình tìm ta đòi tỉ thí, mà người không buông tha cho nàng là Lạc công tử. Nếu Lạc công tử muốn đem sinh tử lệnh coi như phế thải, không truy cứu chuyện này, ta cũng không có biện pháp. Đây là chuyện của bọn họ, Người tới tìm ra chút giận không phải có chút quá đáng đi. Bị Lãnh Nguyệt Tâm nói vậy, lửa giận trong lòng Lãnh Lâm càng thêm lớn. Nói cũng không phải, mà không nói cũng không phải. Cách chương.